Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, cuối cùng 500m. Lâm Hiên thủ đoạn không yếu, Diệp Lăng Phàm thủ đoạn đồng dạng là không kém, bộc phát ra lực lượng đều là rất mạnh, ung dung là có thể tiêu diệt xông lên võ ý, chỉ là tương đối mà nói. Lâm Hiên tương đối cao rõ ràng một điểm. Diệp Lăng Phàm yêu cầu đơn độc chống đi một tay đến công kích. Kế tục đi lên nói, có khả năng không nắm vững. Nếu nắm vững nói, điểm ấy nhưng thật ra không thể nói là. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, Lâm Hiên rốt cục có thể thành công ngăn cản cái này võ ý công kích. Ban đầu ở tầng thứ 9 thì cũng không có đứng vững liền bị đánh hạ. Hiện tại có khả năng đối kháng chính diện. Đây chính là thực lực đề thăng. Tại hấp thu cùng tu luyện thời gian dài như vậy, nếu là không có nửa điểm đề thăng nói, vậy khẳng định là không có tư cách làm võ thần đệ tử. Vào tình huống này, bọn họ nhanh chóng lên trên leo lên đi. Tốc độ vẫn là tương đối chậm, nhưng có khả năng dịch chuyển về phía trước thoáng cái là đúng thoáng cái. Muốn nhanh cũng không thể, hơi không cẩn thận chảy xuống. Vậy coi như là cái được không bù đắp đủ cái mất. Rầm rầm rầm, từng cái võ ý bị Lâm Hiên linh hồn công kích cho đánh nổ. Một đường hát vang tiến mạnh, đồng thời tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Một đường bão táp mà lên, mỗi một lần ngưng tụ ra linh hồn công kích, đều đi theo cường hãn võ ý va chạm sau đó, hóa thành một đoàn năng lượng tiêu tán xuống. Diệp Lăng Phàm còn lại là vẫn dùng gấm côn lăng công kích. Hiệu quả tương đối bất phàm. Giữa hai người tốc độ đối lập đến xem, Lâm Hiên hiển nhiên phải nhanh hơn một đoạn. Dù sao Lâm Hiên là hai tay leo lên, mà Diệp Lăng Phàm là một tay leo lên, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên có ưu thế. Chẳng qua Diệp Lăng Phàm cũng không nóng nảy, danh ngạch này cũng không hạn chế. Nếu như bọn hắn lưỡng cũng có thể leo tới đỉnh phong nói, như vậy cũng có thể trở thành vì võ thần đệ tử. Đây là võ thần tự mình quyết định quy định, cho nên không cần thiết quá mức gấp gáp. Huống hồ có thể hay không bò lên trên vẫn là một chuyện khác, cho nên hết thảy đều phải từ từ sẽ đến mới được. Lâm Hiên đang từ từ leo lên thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ cường lực lượng càng ngày càng đi trên bàn tay vọt tới, nhất thời để cho hắn ngẩn ra, có một loại bất khả tư nghị cảm giác từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Loại quen thuộc này cảm giác hình như là một loại khác lực lượng. Lâm Hiên lúc này nhắm mắt lại, cứ như vậy chậm rãi leo lên, tốc độ lập tức cũng chậm rất nhiều, nhưng trong đầu thả ra ngoài sát hồn cũng không có đình chỉ. Một khi võ ý đi bên này giết tới, hắn lập tức liền ngưng kết vượt qua một đạo sát hồn đụng lên đi, kèm theo mấy cái qua lại. Lâm Hiên cứ như vậy dừng lại, tựa hồ như là tinh lực tiêu hao, không cách nào kế tục đi lên. Chỉ cần đứt đoạn tiếp theo leo lên, cái này võ ý cũng sẽ không công kích đến. Một khi kế tục leo lên, thì sẽ phải gánh chịu đến vô cùng vô tận công kích. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người, cũng cảm giác được có chút giật mình. Ban đầu hình thức không tệ Lâm Hiên, làm sao lại dừng lại điểm này, ngay cả Diệp Lăng Phàm đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, nàng hay không đoạn leo lên đi. Khi đi ngang qua Lâm Hiên thì chứng kiến hắn đang nhắm mắt nghĩ cái gì, như là đang khôi phục một, nhưng hoặc như là nghĩ đến cái gì. Diệp Lăng Phàm không có đi quản hắn, kế tục tuyển chọn leo lên. Gấm côn lăng điên cuồng đóng sầm đi, một lần hành động vượt lên trước Lâm Hiên. Gì? Làm sao Lâm Hiên không leo lên? Có phải hay không đang khôi phục? Đợi chắc là Diệp Lăng Phàm thì không có vấn đề gì, còn đang bò, rõ ràng nàng tương đối kéo dài lâu một chút, ta xem là không bò lên nổi a. Võ thần nhai, há là dễ dàng như vậy leo lên? Một câu cuối cùng thanh âm chói tai chính là Đinh Phi Tường nói ra, hắn đố kỵ phát điên hơn. Bây giờ thấy Lâm Hiên khó có thể leo lên thì bắt đầu nhìn có chút hả hê, ít nhất không cần tiếp tục leo lên. Mọi người nhìn về bên này một cái, chính là quay đầu không còn nữa nhìn hắn. Ngược lại Đinh Phi Tường hiện tại giống như là một con chó, thấy người đó liền muốn cắn ai, cho nên không ai đi phản ứng đến hắn. Hắn cái này là đang làm gì? Hoa Thiên nhìn Lâm Hiên đợi ở võ thần nhai tốt nhất một đoạn thời gian. Đều không thế nào nhúc nhích pháp. Coi như là khôi phục. Cũng sẽ không khôi phục lâu như vậy thời gian a. Ta phỏng đoán hắn là ở tìm hiểu, Thanh Liên tiên tử nói ra. Tìm hiểu, Hoa Thiên sững sờ. Lập tức kinh ngạc nói. Cái này võ thần nhai tình huống nguy hiểm như vậy. Còn có thể cái này hoàn cảnh ác liệt trong tìm hiểu, những thành chủ này cấp bậc. Trước đây cũng là từ nơi này tuyển chọn đi lên. Cũng đều leo qua cái này võ thần nhai. Không có ba vị trí đầu. Nơi nào có thể làm được với thành chủ phá mệnh thiên quân cấp bậc. Cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Ta nghĩ hắn chắc là có thể. Dù sao võ thần đại nhân trước đây định ra cái này võ thần nhai. Chính là vì chắc thí thiên phú. Cần thiên phú mới có thể lên. Cái này ý nghĩa rất rõ ràng, Thanh Liên tiên tử suy đoán nói. Trên thực tế rất ít người có thể ở leo võ thần nhai thì. Có thể lãnh ngộ được cái gì. Ứng phó đều cực kỳ khó khăn. Còn thế nào leo loại tình huống này. Lâm Hiên duy trì liên tục một tuần sau. Đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt lấp lánh hào quang. Sau đó tiếp tục leo lên đi. Tốc độ không có nhanh hơn. So với trước đó chênh lệch không xa. Lúc này Diệp Lăng Phàm cách mình. Có chừng hơn 100 thước chênh lệch. Muốn đuổi kịp nhưng cần không được trong thời gian ngắn. Bên ngoài người. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên biết một hơi thở đuổi theo. Ai biết vẫn là vẫn duy trì nguyên lai trạng thái. Xem ra hết thảy đều là không có gì thay đổi. Nguyên trước khi tới bảo trì bất động. Chính là vì khôi phục linh hồn chi lực. Mà không phải ở tìm hiểu cái gì. Mọi người nhất thời cảm thấy thất vọng không ngớt. Chẳng qua có thể kế tục leo lên. Thì chứng nhận hắn còn chưa tới cực hạn. Loại tình huống này không có duy trì liên tục bao lâu. Lâm Hiên ở leo lên hơn 10 mét sau đó. Lại tiếp tục dừng lại. Lần này không có cách thời gian quá dài. Nhưng là có 2-3 ngày thời gian. Sau đó lại tiếp tục leo lên. Diệp Lăng Phàm đem khoảng cách càng ngày càng xa. Nhưng phía sau thật sự là nửa bước khó đi. Khoảng cách võ thần nhai tối đỉnh phong còn có 500 mét khoảng cách. Vẻn vẹn còn dư lại 500 mét khoảng cách. Là có thể đạt được võ thần nhai đỉnh phong. Đổi thành bình thường nói. Liền nửa cái hô hấp cũng không cần. Cũng có thể vọt đến bên kia. Hôm nay giống như cái khoảng cách vậy. Khó có thể leo lên đi. Tiếp tục cố gắng. Còn dư lại 500 mét Diệp Lăng Phàm lấy hơi sau. Đưa tay lên trên một chảo. Ở va chạm vào thì. Phía trên phát ra ủng ủng tiếng vang. Theo sát mà bao phủ ở võ thần nhai chung quanh hắc vân lóe lên. Một đạo thiên lôi trong sát na bổ xuống. Đồng thời xông lên võ ý. Cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích hộ Diệp Lăng Phàm yêu kiều quát một tiếng. Gấm côn lăng không có quấn lên đi. Ngược lại thì quấn quanh hướng mình. Hình thành cái tuyệt đối phòng ngự vòng. Oanh két một tiếng. Thiên lôi bổ vào cái này gấm côn lăng phía trên. Rất mạnh thiên lôi lực lượng chấn xuống phía dưới. Bọc lại nàng màu lam nhạt gấm côn lăng. Cứ như vậy bị đánh vượt qua một chỗ cháy đen. Kịch liệt lôi điện chi lực. Lập tức tràn vào. Chui vào trong cơ thể nàng. Để cho thân thể nàng tê dại một hồi. Tóm chặt lấy võ thần nhai tay. Kém chút không bắt được. Coi như là bị gấm côn lăng ngăn cản không ít. Nhưng còn có bộ phận truyền lại đi vào. Hơn nữa một đạo khác thiên lôi. Lại tiếp tục bổ xuống. Oanh, hóa thành hình người võ ý cầm đại đao đập tới đến. Lúc này Diệp Lăng Phàm rốt cục không chịu nổi tuột xuống. Nhưng tay không có buông ra. 10 ngón tay áp sát vào trên vách đá chảy xuống mấy chục thước mới dừng lại. Thiên lôi dừng lại theo. Võ ý cũng đình chỉ thế tiến công. Nhưng loại tình huống này lại làm cho sở hữu thí luyện giả kinh ngạc đến ngây người. Quá khó khăn cân vớt bai. Kinh killer. Hết chương.